Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu vấn tiền đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là kế hoạch của Tần Tang, che giấu dao động trên người mình, lừa gạt, dẫn Mưu Lão Ma tới những hướng khác để kéo dài thời gian. Còn hắn thì nhân cơ hội quay lại tìm Nguyên Trúc. Bên trong túi thi khôi vẫn còn mấy cỗ sát thi. Nhưng những sát thi này lại không có linh trí, tốc độ bay quá chậm, chẳng mấy chốc đã bị Mưu Lão Ma đuổi kịp. Một khi kế hoạch bị Mưu Lão Ma nhìn ra thì sẽ không còn cơ hội thứ hai. Lưới ma hỏa chỉ có thể khiến dao động của hỏa khí yếu đi. Mưu Lão Ma chỉ cần dùng toàn lực thúc động hỏa chú là có thể tìm ra hắn. Thần ngoại hóa thân là thứ hắn dùng tinh huyết của mình bồi dưỡng từng chút một trong mấy chục năm trời. Thực lực có thể so với tu sĩ kết đan kỳ đỉnh phong. Mặc dù có khả năng bị phản phệ, nhưng nó lại là ước mơ tha thiết của những tu sĩ kết đan kỳ khác. Bây giờ nó lại bị Tần Tang vứt bỏ, bị coi như mồi nhử. Bỏ thần ngoại hóa thân dĩ nhiên sẽ đau lòng, nhưng ở trong thời điểm nguy cấp như này, hắn nhận định phải lựa chọn lấy hay bỏ. Trong mắt Tần Tang xuất hiện vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết vươn tay ấn vào khí hải của hóa thân. Hình như hóa thân đã phát giác ra được điều gì. Hai con người của hắn ta lập tức đỏ thẫm, căm tức nhìn chằm chằm Tần Tang. Khí tức quanh người trở nên bạo ngược và khát máu vô cùng, dường như muốn cắn nuốt ngược lại chủ. Lúc này có hai thân ảnh xuất hiện hai bên hóa thân. Tần Tang thúc giục bí thuật, Bạch và Song Đầu Hống cùng lúc ra tay trấn áp lại hóa thân đang phản kháng. Hóa thần dãy giụa, ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng không cam tâm. Tần Tang coi như không thân. Chân nguyên tràn vào khí hải của hóa thân, đánh thẳng vào kim đan. Kim đan của hóa thân do thi đan luyện thành, từ lập công lao hiển hách cho Tần Tang. Nhưng bây giờ hắn ta lại bị từ bỏ. Chân nguyên va vào thi đan, đan điền hóa hóa thân chấn động mạnh. Kim đan bị thương, chân nguyên tiêu tan, tu vi bị đánh về kết đan trung kỳ đỉnh phong. Nguyên nhân vì hắn ta là hóa thân ngoài của Tần Tang, mà thi đan lại từng là đồ của Tần Tang, nên hắn mới có thể làm được dễ dàng như vậy. Sau khi tu vi của hóa thân bị đánh tụt xuống, phản kháng của hóa thân ngày càng yếu đi, ánh mắt Tần Tang trở nên lạnh lùng. Hắn tiếp tục thúc giục bí thuật, cuối cùng cũng hoàn toàn luyện được ma niệm. Tiếp theo, Tần Tang xóa ký ức quan trọng trên người hóa thân để hắn ta đi về phía bắc, dùng toàn lực phi độn. Một khi Mưu Lão Ma đuổi kịp, sẽ tự bạo ngay tức khắc. Nguyên thần của hóa thân được luyện ra từ kiếm hồn của Tần Tang. Theo cách nói của tiền bối Thanh Trúc, công pháp hóa sinh kiếm hồn có tác dụng vô cùng quan trọng với người tu hành. Nếu để nó rơi vào tay của Mưu Lão Ma, để ông ta trưởng khống thì sẽ tạo ra hậu quả vô cùng lớn. Đây chính là hóa thân kết đan kỳ đỉnh phong đó. Nếu các người có thể cùng lúc kết anh thì thực lực của ngươi sẽ tăng lên gấp bội. Dù có phải đối diện với tu sĩ nguyên anh kỳ cựu cũng có thể chiến thắng được. Bạch xót thay Tần Tang. Chờ tu vi và nhục thân của ta cùng lúc đột phá thì không cần tới hóa thân, ta cũng có thể đi ngang trong đám tu sĩ cùng cấp bậc. Dù đối mặt với tổ sư cấp nguyên anh thì cũng không khác là bao. Huống hồ tu vi của hóa thân đã trải qua huyết luyện thuật, bị cưỡng ép đề cao do thôn phệ tinh huyết của người khác. Tai họa ngầm cực kỳ lớn, gần như không có khả năng kết anh. Càng về sau, càng gân gà. Tần Tang càng nghĩ càng thông suốt. Nếu như thật sự muốn hóa thân ngoài, thì cùng lắm khi nào quay về lại luyện thêm một cỗ nữa. Tối đa, chỉ sử dụng thêm được mấy chục năm mà thôi. Sau đó Tần Tang bày ra đủ loại cấm chế trên người hóa thân để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạch không nói hai lời, bắt đầu hành động ngay lập tức. Chú ấn ma hỏa lại xuất hiện, nhưng đã ngưng tụ, trông càng thật hơn vừa nãy. Bạch bước ra một đạo hỏa chú, độ nó vào trong thân thể, rồi lại ngưng tụ một tấm lưới ma hỏa cực lớn bao trùm lên người Tần Tang, che giấu đi dao động của hỏa chú. Hỏa chú lại phát tác. Trên người Tần Tang tỏa ra ánh sáng xanh ảm đạm. Hỏa chú bị phong ấn trong cơ thể của hóa thân, đồng thời phát tác, nhưng nó rất bất ổn. Hóa thân nhất định phải chủ động ra tay trợ giúp ổn định, dựa theo bí thuật mà Bạch dạy cho hắn ta mới có thể khiến hỏa chú không bị sụp đổ. Thành hay bại đều dựa vào lần này. Bạch nhìn về phía Tần Tang, trầm giọng nói. Trên mặt biển trống trải, Tần Tang đứng đối diện với hóa thân. Hóa thân biết sứ mệnh của mình. Hắn ta chắp tay với Tần Tang, rồi mang theo một phần hỏa chú, dứt khoát xoay người phi độn về hướng Bắc. Tạm thời không bị ma niệm làm ảnh hưởng, hóa thân hoàn toàn tuân thủ theo mệnh lệnh của bản thể. Đêm khuya gió lạnh, sóng biển trào dâng, thân hình của hóa thân biến mất trong màn đêm đen. Tần Tang thu hồi tầm nhìn lại nói, chúng ta cũng nên rời đi rồi. Hắn dùng độn quang quay đi về phía đông tìm Nguyên Trúc. Tấm lưới má hỏa cần hắn và Bạch cùng lúc duy trì. Bạch nhìn bóng lưng của hóa thân, cảm khái không thôi với sự quả quyết của Tần Tang. Hóa thân của ngươi có thể tranh thủ giúp chúng ta một khoảng thời gian rất dài. Ta có thể thử hoàn toàn phong ấn dao động của hỏa chú xem. Đạo hữu có thể chắc chắn bao nhiêu phần? Hai mắt Tần Tang sáng lên. Nếu có thể phong ấn được dao động của hỏa chú, thì hắn sẽ không giống như chó nhà có tang vậy nữa. Phải chạy sâu vào bão táp để tranh thủ từng chút cơ hội sống sót. Hoàn toàn có thể nhân cơ hội chạy xa khỏi mưu lão ma. Hắn có thể tới hải vực khác, tìm một nơi vắng vẻ để trốn, thong thả, phá giải hỏa chú. Bạch lắc đầu nói. Rất khó nói. Hiện tại, ta chỉ hiểu chút da lông của hỏa chú, có thể che giấu được dao động của hỏa chú, đa phần là công lao của ma hỏa. Nhưng hiện tại, ta đã có một ít manh mối. Chúng ta có thể thử một lần xem. Đạo hữu vẫn nên dùng toàn lực duy trì độn quang để cách mưu lão ma thật xa. Ở hải vực phía sau bọn họ, tốc độ bay của mưu lão ma không hề giảm đi chút nào. Vẻ mặt của lão vẫn dung, lần nữa thúc giục ma hỏa. Mưu lão ma khẽ hừ một tiếng, cười khẩy. Cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa à. Lão ta cảm nhận được tốc độ của con mồi đang trở nên chậm đi. Thực ra tốc độ bay của con mồi vẫn rất nhanh, khiến lão ta vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Hiện tại có lẽ không thể tiếp tục duy trì được bí thuật đó nữa. Sáng sớm hôm sau, đã chạy trốn trọn vẹn một ngày một đêm. Đáng mừng là Tần Tang có thể cảm giác được khoảng cách giữa hắn và mưu lão ma ngày càng xa. Thành công bị hóa thân dẫn đi, nhưng nguy cơ vẫn chưa biến mất như cũ. Chờ mưu lão ma đuổi kịp được hóa thân thì tất cả sẽ trở lại như cũ. Mặt trời treo lên cao, độn quang rạch ngang bầu trời, tựa như đang muốn truy tìm ánh nắng. Lòng bàn tay truyền tới âm thanh vỡ vụn. Tần Tang cúi đầu nhìn xuống, linh thạch thượng phẩm trong tay đã vỡ nát, linh lực bên trong đã hao hết. Hắn ném đống đá vụn đi, lại lấy ra một bình linh đan, vừa định nuốt vào thì đột nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể xao động, sắc mặt thay đổi, vội vàng vuốt chân nguyên đang dao động. Cái này đại diện cho tạp chất của chân nguyên trong người hắn đã đạt tới giới hạn, là lúc uống tam quang ngọc dịch. Tần Tang tự nói với chính mình, rồi lấy bình ngọc ra. Không thể chờ tới lúc tạp chất tích lũy nhiều đến mức làm ảnh hưởng tới tình trạng ổn định của chân nguyên được. Uống tam quang ngọc dịch, thừa cơ luyện hóa một phần tạp chất thì thời gian sẽ kiên trì càng lâu. Linh dịch trôi xuống bụng. Linh khí tinh thuần dồi dào nháy mắt tràn đầy trong khí hải, còn dư lại phần lớn dược lực trong thể nội. Tần Tang đột nhiên cảm thấy phấn chấn, cảm giác mệt mỏi cả người biến mất hơn một nửa. Thời gian trôi qua, hoàng hôn rồi đếm đêm trăng. Từ khi bị hỏa chú quấn thân, Tần Tang đã chạy trốn được gần 2 ngày. 2 ngày không ngủ không nghỉ. Tần Tang phi độn không ngừng, Bạch vẫn luôn thử nghiệm đủ các phong ấn, hoặc là phá giải hỏa chú, đồng thời còn phải luôn duy trì tấm lưới ma hỏa để tránh làm lộ dao động, bị mưu lão ma nhìn thấy. Hai người ai cũng mệt mỏi, thể lực bị tiêu hao cực kỳ lớn. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên rên lên một tiếng, vẻ mặt trắng nhợt. Cả người hắn chấn động, lảo đảo, độn quang rơi xuống, hết lên lại xuống. Mặt biển lộn xộn, suýt nữa thì không duy trì nổi, ngã vào trong biển. Bạch bị quấy rầy, ngẩng đầu lên nhìn, thấy ánh mắt của Bạch, Tần Tang lắc đầu ra hiệu bản thân không sao, chỉ nói ra một tin xấu. Kiếm hồn vỡ nát. Tần Tang ngưng tầm mắt, nhìn về hướng hóa thân rời đi. kiếm hồn vỡ nát, cho thấy hóa thân đã bị Mưu Lão Ma đuổi kịp, đã tự bạo. Đầu Tần Tang đau như muốn nứt ra. Kiếm hồn tương đương với phân hồn của hắn, kiếm hồn tự bạo, hắn cũng bị ảnh hưởng. Nguyên thần đau nhức như bị kim châm. Tần Tang đã chuẩn bị nguyên đan nuôi dưỡng nguyên thần, vội vàng lấy ra nuốt. Sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Đã bị Mưu Lão Ma đuổi kịp rồi, còn nhanh hơn suy đoán. Ngữ khí của Bạch trở nên nghiêm trọng, mới nói được một nửa đã thay đổi sắc mặt, gầm lên một tiếng, rồi vội vàng đánh ra một ấn quyết về phía Tần Tang. Cùng lúc ấy, Tần Tang cũng phát hiện ra dị trạng. Hỏa chú lại phát tác. Lần này hỏa chú phát tác mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Vô số phủ văn xuất hiện trong cơ thể, xanh biếc một mảng. Tần Tang dường như bị hỏa diễm màu lam bao vây. Cùng lúc đó, tấm lưới ma hỏa cũng hiện hình. Không chờ ấn quyết của Bạch hoàn thành thì hỏa chú đột nhiên xuất hiện chấn động mạnh. Ầm! Dao động của hỏa chú xông phá tấm lưới ma hỏa. Lòng Tần Tang đột nhiên trầm xuống. Ở hải vực khác, thân hình của Mưu Lão Ma xuất hiện bên cạnh một đống huyết vụ, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Huyết vụ bị phong ấn bên trong hư không, hệt như một khối máu màu hổ phách lớn đang lơ lửng trên mặt biển, được hình thành sau khi hóa thân tự bạo. Sau khi Mưu Lão Ma tiếp cận với hóa thân thì mơ hồ cảm thấy không đúng, vội vàng xông tới nhưng đã chậm mất một bước. Bởi vì hóa thân không cho lão ta đuổi kịp, đã chủ động tự bạo. Chờ Mưu Lão Ma đuổi tới thì chỉ còn lại một đám huyết vụ chưa tiêu tan hoàn toàn. Nhục thân và nguyên thần đã bị hoàn toàn hủy diệt. Thần thức của Mưu Lão Ma tìm tòi trong đám huyết vụ vô số lần, cũng không thể tìm thấy dù chỉ một sợi tàn hồn, chứ đừng nói tới bảo vật mà lão ta luôn ao ước. Nhưng đủ loại dấu hiệu đã cho thấy người tự bạo này không bình thường. Sức mạnh hỏa chú còn sót lại sau khi tự bạo quá ít. Mưu Lão Ma xảo quyệt, nhanh chóng nhẩm nha gì đó. Khả năng con mồi còn giảo hoạt hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Lão lại thúc giục hỏa chú như bình thường, nhưng lại không cảm nhận được gì. Ánh mắt của Mưu Lão Ma trầm xuống, đột nhiên ném đóa hàn diễm lên trên, dùng hai tay luân phiên nhau tạo ra một đạo niệm quyết vô cùng phức tạp, thúc giục toàn bộ sức mạnh thần thức xông vào đồng minh hàn diễm. Cùng lúc đó, sắc mặt của Mưu Lão Ma trở nên trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn không thể nhập được. Hàn diễm bùng lên. Trong phút chốc, có một cột lửa từ bên trong hàn diễm phóng lên tận trời. Cả cột lửa đều do hỏa chú tạo thành. Những hỏa chú này đều được ngưng thực, tỏa ra luồng dao động mạnh mẽ. Mưu Lão Ma hơi khép mắt lại, cảm nhận cặn kẽ lại một hồi rồi đột nhiên mở bừng mắt. Chuyển người nhìn về hướng đông nam, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Vốn định cho người chết thoải mái, mùi vị vui quá hóa buồn cũng không sung sướng gì. Mưu Lão Ma vốn đã tính toán kỹ càng từ trước, không ngờ lại bị con mồi đùa giỡn một hồi, trong lòng dấy lên cảm giác căm giận ngút trời. Nhưng lão không hiểu rất nhiều thứ. Môn chú thuật này là thượng cổ bí thuật lão vô tình có được ở Thất Sát Điện. Sau khi trải qua cải biến của lão, dùng đông minh hàn diễm để thi triển nên có uy lực mạnh hơn so với nguyên bản, phạm vi cũng rất xa. Tần Tang thấy xong đầu hống từ đầu tới cuối đều không chịu khuất phục, nên đã dập tắt suy nghĩ muốn thu phục nó, còn hứa hẹn chờ bao giờ hắn đột phá kết đan hậu kỳ sẽ thả cho nó quay lại yêu hải. Không biết có phải do hắn mãi không đột phá được hay không mà xong đầu hống bắt đầu không chờ nổi nữa. Người đưa hỏa chú vào cơ thể phải cố gắng tranh thủ thời gian cho ta. Có thể sẽ gặp phải nguy hiểm đấy. Tần Tang cảnh cáo xong đầu hống. Xong đầu hống liên tục gầm nhẹ, quyết định. Được. Tần Tang hít sâu một hơi, không do dự thêm. Ánh mắt của Bạch trở nên kỳ dị, liếc mắt nhìn xong đầu hống rồi gật đầu với Tần Tang. Tiếp tục nghiên cứu hỏa chú, hoàn thiện thuật chú ấn. Tần Tang nhìn xong đầu hống, môi hơi động. Một lát sau, bảo hoàn ở cổ xong đầu hống bị nới lỏng rơi xuống, hóa thành một luồng sáng chui vào lòng bàn tay Tần Tang. Xong đầu hống lắc lư đầu, dậm chân trên không trung. Thứ giam cầm thân thể cuối cùng cũng được tháo ra, lấy lại tự do. Song đầu hống cảm thấy tự do không gì sánh bằng. Nó ngẩng đầu lên trời gào thét. Tiếng gào miên man, bất tận, tràn ngập cảm xúc thoải mái. Tần Tàng thấy nó đang hưng phấn thì không khỏi bùi ngùi. Sau đó Tần Tàng lấy hai viên bá huyết quả còn thừa trong thiên quân giới ra, đưa cho Song đầu hống một viên. Người luyện hóa bá huyết quả ở đây đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đột phá được yêu đan hậu kỳ. Trong tay hắn còn lại hai viên bá huyết quả. Tần Tàng vốn định để lại một viên cho Song đầu hống, chờ bao giờ thả nó rời đi sẽ đưa cho nó. Một viên khác Tần Tàng định để lại cho chính mình. Nếu Song đầu hống đột phá thất bại thì hắn vẫn sẽ đưa viên còn lại cho nó. Mặc dù Song đầu hống đã chạm tới bình cảnh, trước khi uống bá huyết quả chỉ thiếu chút nữa là thành công, nhưng tu vi không phải nói đột phá là đột phá ngay được. Nếu không, Song đầu hống đã không bị vây khốn ở cảnh giới đó lâu như vậy. Khó mà nói được chuyện bất ngờ nào sẽ xảy ra. Để giúp đỡ Song đầu hống, đưa bá huyết quả cho nó ở đây không hề đáng tiếc. Bước vào yêu đan hậu kỳ, tu vi của Song đầu hống cũng tăng lên nhiều, thần thông bản mệnh cũng tăng cao. Nó vốn am hiểu thuật phong độn, sau khi đột phá tốc độ cũng sẽ tăng lên, có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Song đầu hống nhìn bá huyết quả, ánh mắt nóng như lửa đốt, há miệng nuốt bá huyết quả. Hai mắt nhắm chặt, dùng toàn lực luyện hóa dược lực. Tốc độ của Tần Tàng chậm dần, dùng chân nguyên mang theo Song đầu hống phi hành. Yên lặng một lát, Song đầu hống đột nhiên cong cả người, gầm lên những tiếng tràn ngập thống khổ. Lông tóc trên người rung lên, hiện ra huyết quang nhàn nhạt. Sau đó, dược hiệu mạnh mẽ, bá đạo đâm thẳng vào thể nội. Máu thịt trên người Song đầu hống không ngừng nhu động, xương cốt sai lệch chuyển ra những tiếng động thanh thúy. Xương cốt như muốn vỡ ra, nghe thấy mà sợ. Tần Tàng và Song đầu hống đều có kinh nghiệm uống bá huyết quả nên cũng không hoảng loạn lắm. Tiếng kêu của Song đầu hống cái trước dồn dập hơn cái sau, cuộn thành một cục, chịu đựng cảm giác đau đớn khôn cùng, nhưng vẫn tốt hơn so với lần uống bá huyết quả. Trạng thái đó kéo dài suốt 15 phút mà Song đầu hống vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Tần Tàng thầm cau mày. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Hai đầu ở chính giữa nhô lên. Tiếng kêu của Song đầu hống trầm lại, không còn thống khổ như trước nữa. Trạng thái của nó chậm rãi vững vàng lại, giống như đã ngủ say. Sau đó, chỗ nhô lên hình thành một cái bọc. Kia là hình dạng ban đầu, cái đầu thứ ba của Song đầu hống. Khoảng 15 phút sau, Song đầu hống đột nhiên mở to mắt, đứng thẳng dậy, còn người dựng thẳng bắn ra tinh quang. Lông tóc trên người nó điên cuồng lay động, từng sợi khí tức màu xanh bay xung quanh người, ẩn chứa lực lượng tinh thuần vô cùng mạnh. Những sợi khí tức màu xanh xuất hiện ngày càng nhiều, càng thêm nồng đậm và thâm thúy. Cuối cùng, giống như biến thành một cái kén lớn bằng gió màu xanh, bao vây Song đầu hống vào bên trong. Bên trong chiếc kén bằng gió truyền ra tiếng gào lớn. Ầm! Tiếng kén gió vỡ vụn, dao động vô cùng mạnh quét ngang sông qua. Khí tức màu xanh hỗn loạn bay tức tán. Tần Tàng rút chân nguyên về, tránh đi thật xa. Nước biển bị liên lụy, sóng gợn nổi lên từ bốn phía, sóng lớn ngập trời. Phải mất một lúc lâu sau mới lắng xuống. Khi khí tức màu xanh hoàn toàn tản đi thì một thân hình lực lưỡng bước ra, bể nghễ bốn phương. Thân hình của Song đầu hống lớn hơn trước đó một vòng, cái bọc trên cổ cũng rõ ràng hơn. Khi cái thứ ba mọc ra thì đó chính là lúc nó hóa hình. Khí tức của nó mạnh lên, thành công đột phá yêu đan hậu kỳ. Ánh mắt của Song đầu hống trở nên vô cùng hưng phấn. Bên cạnh vây khốn nó mấy chục năm, cuối cùng cũng đột phá được. Tầm mắt quét một lượt rơi lên người Tần Tàng. Song đầu hống nóng lòng muốn thử, muốn so đấu với hắn. Nếu là lúc bình thường thì ta sẽ đùa với ngươi. Tần Tàng hiểu chút tâm tư nhỏ đó của Song đầu hống. Dù ta không dùng ma phiên thì ngươi cũng không đánh lại ta. Đừng có đắc ý, không mau củng cố tu vi đi. Song đầu hống hừ một cái, ghé vào cạnh chân Tần Tang nhắm mắt tĩnh tu. Tần Tang nhìn Song đầu hống một lát, trong lòng không rõ tư vị. Hắn lắc đầu, tiếp tục phi độn. Hai canh giờ sau, vẻ mặt Tần Tang nhiều thêm mấy phần lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn Bạch. Hắn phát hiện, không biết lần này Mưu lão ma đã dùng bí thuật gì mà mỗi lần hỏa chú phát tác, thời gian cùng giống nhau nhưng biên độ dao động lần sau còn mạnh hơn lần trước. Điều này đã nói rõ tốc độ bay của Mưu lão ma đã tăng lên, thời gian có lẽ còn vội vàng hơn so với tưởng tượng. Hai canh giờ nữa lại trôi qua, cuối cùng Bạch cũng truyền tới tin tốt. Tần Tang mừng rơn, lập tức sử dụng ma phiên phối hợp với Bạch thi triển thuật phong ấn. Bạch dùng lại chiều cũ như lúc trước, đánh một đạo hỏa chú vào cơ thể của Song đầu hống. Sau đó, dùng lực lượng thần hồn của mình tạo ra phong ấn cùng lúc với ma hỏa. Sau cùng, ma hỏa huyễn hóa thành một tấm màn đen bao trùm cả người Tần Tang. Khi hỏa chú lại phát tác, Bạch dùng toàn lực duy trì phong ấn, cuối cùng cũng thành công chế trụ được hỏa chú. Thấy vậy, lòng Tần Tang cũng thả lỏng. Song đầu hống gầm lên một tiếng với Tần Tang. Giờ là lúc nó phải rời đi. Chờ chút. Tần Tang gọi Song đầu hống lại, duỗi tay đánh ra một luồng lưu quang. Lưu quang chui vào người Song đầu hống. Hai mắt nó đột nhiên trừng lớn, lộ ra ánh mắt khó tin. Bên trong lưu quang chính là nội dung 4 tầng đầu tiên của Thiên Yêu Luyện Hình. Tần Tang đã truyền công pháp này cho Song đầu hống. Do hắn là nhân tộc, nhờ Phật Ngọc cưỡng ép tu luyện một phần luyện thể, nhất định phải mượn nhờ vào ngoại lực, cũng chính là đột phá tinh nguyên quán thể. Còn Song đầu hống vốn đã là yêu tộc, có thể tu luyện công pháp hoàn chỉnh. Thông qua đó tiếp tục tinh luyện đột phá lực lượng huyết mạch, không cần cố gắng tìm kiếm tinh nguyên quán thể. Dĩ nhiên, Song đầu hống biết rõ giá trị của công pháp này. Trước đó, nó đã hơi nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy công pháp này nó đã hiểu. Khó tránh người này có thể mọc cánh, yêu trong yêu khí. Nó nhìn chằm chằm vào Tần Tang bằng ánh mắt khó hiểu. Không hiểu vì sao Tần Tang đột nhiên lại tốt bụng như vậy. Tần Tang khẽ thở dài nói, viên bá huyết quả kia vốn để lại cho ngươi, ngươi ở cùng ta lâu như vậy đã lập được công lao rất lớn. Công pháp này cứ coi như thủ lao của ngươi đi. Công pháp không được trọn vẹn, ta chỉ có 4 tầng đầu, nhưng nó cũng đủ để ngươi tu luyện tới cảnh giới hóa hình hậu kỳ. Sau này, ngươi có thể đạt được bao nhiêu thành tựu thì phải xem tạo hóa của ngươi. Tần Tang biết rõ lòng mưu cầu tự do của Song đầu hống, nên không ước định thời gian gặp lại với nó. 4 phương xa xôi, sau này không hẹn gặp lại. Song đầu hống nhìn Tần Tang chăm chú, thét dài một hơi. Tiếng thét xông lên tới tận tầng mây. Rồi nó dứt khoát xoay người, đạp gió rời đi. Tiểu gia hỏa này rất có cá tính, sau này nhất định sẽ có thành tựu. Bạch nhìn bóng lưng đi xa của Song đầu hống bình luận. Đúng là rất hiếm thấy. Tần Tang gật đầu. Yêu thú từng uống đế lưu tương, khai linh trí thì có lẽ tâm tính cũng kém Song đầu hống. Lúc trước có thể bắt được nó cũng do may mắn, gặp phải lúc nó đang bị thương. Đi thôi. Tần Tang rời tầm mắt. Đã tới lúc lên đường. Song đầu hống phi độn về phía nam để dụ Mưu lão ma đuổi theo, còn hắn đi về phía đông tìm Nguyên Trúc. Huyết quang xẹt ngang bầu trời, cứ cách một khoảng thời gian lại dừng lại, lát sau lại vội vã rời đi. Mưu lão ma một đường truy tìm, cách mục tiêu ngày càng gần, nhưng trên mặt lão lại không hề vui vẻ. Không biết vì sao, trong lòng lão luôn cảm thấy bất an. Lần trước bị lừa khiến Mưu lão ma nảy sinh lo nghĩ về hỏa chú. Không tận mắt nhìn thấy chân thân của con mồi thì lão không thể nào an tâm được. Đồng minh hàn diễm bùng lên, nghiêng về phía trước. Mưu lão ma phun ra một miệng máu, dùng lực lượng tinh huyết thôi động hỏa chú xác nhận phương hướng mới có thể yên tâm được. Thời gian lâu dài, dù lão có tu vi cao siêu tới đâu cũng hơi không chịu nổi. Bí thuật huyết độn của lão sẽ làm tiêu hao tinh huyết. Mặt Mưu lão ma vàng như tờ giấy vàng mã, trắng xám, không còn chút máu. Để có thể nhanh chóng bắt được con mồi, tránh đêm dài lắm mộng, lại xuất hiện thêm chuyện bất ngờ nào, Mù Lão Ma đã không thèm quan tâm tới nữa. Sau chuyện này, sợ rằng sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục lại được. Sau khi đột phá kết anh trung kỳ, uy danh của lão trong tu tiên giới này có thể coi là có số có má. Ngay cả ma chủ và linh châu tử cũng phải dùng lễ tiếp đón lão. Rất ít khi rơi vào thời điểm chật vật như bây giờ. Mà còn trong tình huống lão chiếm hết tiên cơ, đối phương chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ nữa. Mưu lão mà thở ra một hơi buồn bực, định thu hồi hỏa chú, thì mặt thay đổi. Chỉ thấy Hàn Diễm vốn đang nghiêng về hướng nam lại run rẩy, rồi đột nhiên lung lay chỉ về hướng đông bắc. Sau đó, khi thì chỉ hướng nam, khi thì chỉ hướng đông, nó đung đưa không ngừng trong mắt của Mưu lão ma. Hai mắt Mưu lão ma tối sầm lại, suýt nữa thì chửi ầm lên. Tình huống lão lo lắng nhất đã xảy ra. Thứ phía trước rất có thể là mồi nhử. Chắc chắn con mồi rất hiểu rõ chú thuật, thủ đoạn lần sau mạnh hơn lần trước. Trước đó chỉ có thể che giấu được một phần dao động, nhưng bây giờ lại có thể hoàn toàn che được cảm ứng của lão khi lão dùng toàn lực thôi động hỏa chú. Chờ chút. Ánh mắt Mưu lão ma ngừng lại. Giờ lão đang lửa giận ngút trời, chỉ có thể duy trì tỉnh táo. Hướng đông và hướng nào? Rốt cuộc hướng nào là thật, hướng nào là giả? Phía trước thực sự là mồi nhử sao? Con mồi vô cùng xảo quyệt, nhỡ hắn đổi sách lược, thứ ở phía đông chính là mồi nhử được thả ra, thì lão lại trúng kế điệu hổ ly sơn. Lúc phát hiện thì cũng muộn rồi. Vẻ mặt của Mưu lão ma thay đổi liên tục. Lão trầm ngâm một lát rồi đột nhiên đánh ra một đạo hàn diễm xuống bên dưới. Mặt biển ngừng kết thành băng. Mưu lão ma ngồi xếp bằng bên trên. Lão nhắm nghiền hai mắt lại. Qua một hồi lâu, hàn diễm trước mặt dần ngừng lung lay, nghiêng về hướng đông bắc. Quả nhiên, vừa rồi chỉ là mồi nhử. Nhìn thấy hướng mà con mồi chạy trốn, Mưu lão ma lập tức đoán được ý đồ của con mồi. Con mồi lại muốn dựa vào linh cơ thiên địa hỗn loạn trong cơn bão để chạy trốn khỏi truy sát của lão. Mưu lão ma biết rõ, một khi con mồi chạy được vào trong cơn bão, thì dao động của hỏa chú chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù con mồi có thể sẽ phải táng thân trong cơn bão, nhưng lão không muốn mạng của con mồi, mà là ma hỏa trên người của con mồi. Mặt Mưu lão ma hơi thay đổi. Lão ta đột nhiên đứng dậy, hóa thành một luồng huyết ảnh rạch phá trời không. Ở nơi xa, song đầu hống dừng lại. Nó đang ngậm một viên linh thạch thượng phẩm trong miệng để hấp thu linh lực. Đây là linh thạch Tần Tang cho nó. Ngoài ra còn có vài thứ khác và bản đồ của Thương Lãng Hải. Song đầu hống quay đầu lại, hai mắt hơi lóe, cảm giác được kẻ địch lớn nhất đã đi xa. Nó lắc đầu, ẩn giấu khí tức, lặng lẽ đi về hướng ngược lại. Bộ pháp nhẹ nhàng. Sau khi song đầu hống đột phá yêu đan hậu kỳ, thì thuật phong độn cũng nhanh hơn thân ngoại hóa thân rất nhiều. Có thể dụ Mưu lão ma đi được xa như vậy, mãi cho tới lúc Bạch kiệt sức. Tần Tàng cúi đầu nhìn túi thi khôi. Bạch đã dốc hết sức lực để có thể kiên trì tới bây giờ. Sau khi kiệt sức liền quay lại tù dưỡng. Cũng may là thời gian mà họ tranh thủ được cũng đủ để cho Tần Tàng chạy trốn vào trong cơn bão. Lại là một cuộc chạy trốn rất dài. Lần này Tần Tàng không thể phong ấn được hỏa chú nữa, chỉ có thể cắm đầu chạy trốn. Hắn nắm chặt bình ngọc trong tay để có thể uống tam quang ngọc dịch bất cứ lúc nào. Mà trước đó hắn đã uống tới giọt thứ hai. Trên một hòn đảo nhỏ không biết tên. Hòn đảo chấn động. Huyết ảnh từ trên trời rơi xuống. Bóng người của Mưu lão ma hiện ra, sắc mặt tái lại. Lão huyết độn liên tục, sức mạnh bị tiêu hao quá nhiều nên không thể tiếp tục được nữa. Nhất định phải dừng lại khôi phục, mà con mồi vẫn còn sinh long hoạt hổ như không hề biết mệt. Không một giây phút nào ngừng chạy trốn, chân nguyên to lớn mạnh mẽ kinh người. Sao Mưu lão ma lại không biết được chứ? Chắc chắn con mồi có linh dược cực phẩm có thể bổ sung chân nguyên. Mưu lão ma nhanh chóng bày ra một đại trận huyền ảo, ngồi xếp bằng trong trận. Nhét liền mạch đủ loại đan dược vào trong miệng, rồi nhắm mắt lại, nắm chắc thời gian để khôi phục. Tần Tàng cảm ứng được Mưu lão ma đã dừng lại. Nhưng hắn lại chẳng vui vẻ được bao nhiêu. Hắn chỉ tạm thời vượt mặt được Mưu Lão Ma, nhưng nguy cơ vẫn chưa qua. Chẳng sớm thì muộn, Mưu Lão Ma cũng đuổi kịp. Dù thế nào, hắn vẫn phải tiến sâu vào trong cơn bão. Vừa ra khỏi hang rồng đã rơi vào hang cọp. Tần Tàng biết thừa sự nguy hiểm khi tiến vào sâu trong cơn bão. Chỉ sợ nó còn nguy hiểm hơn cả khi Linh Triều ở chiến trường cổ tiên tới. Là nơi nguy hiểm mà ngay cả tổ sư Nguyên Anh cũng phải kiêng kỵ. Nhưng ít ra ở đó có thể chết thoải mái một chút. Trong lúc suy nghĩ đã bay được thêm một lát, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảng trời đen kịt. Tần Tàng cảm thấy phấn chấn, cuối cùng cũng tới được gần cơn bão. Trời đất rền vang, sóng gió ngập trời. Cảnh tượng bên trong cơn bão rất đơn giản, giống y như cơn lốc và sóng biển vậy. Tần Tàng tới gần động phủ của Nguyên Trúc, nhìn xung quanh một lượt đều chỉ một cảnh sắc miên man bất tận, căn bản không thấy động phủ ở đâu. Tần Tàng lấy một mảnh lân phiến Nguyên Trúc đưa cho hắn bên trong thiên quân giới ra, truyền chân nguyên vào trong. Mảnh lân phiến tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cấm chế đã được thúc dục. Nhanh, nhanh! Tần Tàng nóng lòng, bởi vì Mưu Lão Ma sắp đuổi tới đây, đang phi tốc tới rồi. Thời gian còn sót lại của hắn không nhiều. Tần Tàng lo lắng không yên, hy vọng Nguyên Trúc chưa rời khỏi động phủ. Đúng lúc này, trong lớp sóng biển dường như hiện ra những đốm bạch quang. Tần Tàng thấy vậy thì mừng thầm, nhưng Nguyên Trúc vẫn chậm chạp, chưa thấy xuất hiện. Lòng hắn hơi động, mơ hồ đoán được gì đó nhưng vẫn nhẫn nại, chờ tiếp. Những đốm sáng trắng kia phiêu đãng bốn phía một hồi, rồi có một cột sáng bắn ra khỏi mặt biển. Từ bên trong truyền ra tiếng cười sang sảng của Nguyên Trúc. Ha ha, đạo hữu trở lại nhanh như thế cơ à? Không phải là nhớ ta đó chứ? Lúc này, hỏa chú vừa hay lại phát tác. Phù văn của hỏa chú xuất hiện trên người Tần Tang, có thể thấy rất rõ. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện trước mặt Tần Tang, chính là hư ảnh của Nguyên Trúc. Nguyên Trúc đã phát hiện Tần Tang không đúng nói. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tần Tang cười khổ nói. Tại hạ bị người khác dùng kế hãm hại, giờ hỏa chú quấn thân, bị kẻ địch truy sát, không còn cách nào khác, đành phải chạy tới đây cầu cứu Nguyên đạo hữu. Mong đạo hữu có thể ra tay tương trợ. Tần Tang nhanh chóng giải thích rõ ràng sự thật. Nguyên Trúc nghe đầu đuôi mọi chuyện, miệng hơi nhếch lên, đột nhiên bật cười khiến Tần Tàng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nguyên mỗ bị yêu vương trong tộc hãm hại, không ngờ đạo hữu vừa ra ngoài đã bị tu sĩ Nguyên Anh truy sát. Chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên. Kẻ địch sắp tới, đạo hữu đừng nói đùa. Tần Tàng bất đắc dĩ nói. Nguyên Trúc nghiêm mặt, im lặng một lát rồi hỏi. Nhất định phải đi sâu vào trong cơn bão mới thoát khỏi truy sát sao? Tần Tàng gật đầu. Bây giờ hắn đã đứng trong cơn bão, nhưng Mưu Lão Ma vẫn đuổi theo sau, không bỏ. Có thể thấy ảnh hưởng của rìa ngoài cơn bão lên hỏa chú chỉ có hạn. Ánh mắt Nguyên Trúc hơi lóe lên, nhìn Tần Tàng một cái nói. Sao đạo hữu lại cho rằng trong tay Nguyên Mỗ có bảo vật có thể giúp người vượt qua kiếp nạn lần này? Nghe vậy, lòng Tần Tàng hơi động. Nếu Nguyên Trúc không có cách gì thì sẽ không mang thái độ như thế này. Kẻ địch sắp đuổi tới, hắn không có thời gian để co kè mặc cả với Nguyên Trúc. Tần Tàng lấy ngọc giản đã chuẩn bị kỹ từ trước rồi ném về phía Nguyên Trúc, trầm giọng nói. Nguyên đạo hữu, dù là bảo vật chân quý tới đây thì chắc công pháp này vẫn có thể khiến đạo hữu hài lòng. Bên trong ngọc giản chính là môn công pháp Thiên Yêu Luyện Hình. Nhưng tạm thời Tần Tàng chỉ đặt tầng thứ nhất của công pháp ở bên trong. Thấy Tần Tàng tự tin như vậy, hư ảnh của Nguyên Trúc hơi sững lại, nhận lại ngọc giản rồi chui vào cột sáng. Một lát sau, trong cột sáng truyền tới tiếng thở nhẹ. Trần Nguyên của Nguyên Trúc bay ra ngoài đứng trước mặt Tần Tàng, sắc mặt vội vàng, luồn miệng truy hỏi. Người lấy công pháp này ở đâu? Chỉ có tầng thứ nhất thôi sao? Đúng là công pháp này không chỉ có một tầng. Tần Tàng chỉ nói một ít rồi dừng, hỏi ngược lại. Không biết đạo hữu có thể trả lời vấn đề của ta được chưa? Nguyên Trúc thở dài nói. Đó là công pháp cao cấp nhất trong truyền thừa của giao tộc chúng ta. nhưng không bằng công pháp thiên yêu luyện hình này được. Nếu trước kia ta gặp phải công pháp này, thì dù ta có phải dốc hết toàn lực cũng phải lấy cho bằng được. Mặc dù đạo hữu trúng bí thuật, nhưng trong người vẫn mang huyết mạch của Giao Long. Tần Tang trầm giọng nói, trước đó, đạo hữu luôn tò mò, vì sao tại hạ lại sinh ra cánh phượng và có yêu khí tinh thuần như vậy phải không? Không dối gạt gì đạo hữu, tại hạ đã tu luyện thiên yêu luyện hình tới tầng thứ ba. Có lẽ môn công pháp này do một cường giả đỉnh cấp ở thượng cổ chế tạo ra, bao hàm mọi vật. Tại hạ là nhân tộc, cũng có thể tu luyện được, thì có lẽ đạo hữu cũng có thể tìm được thời cơ phá cuộc. Dù chỉ là một chút chân ý, nhưng cũng có thể giúp đạo hữu thu hoạch được rất nhiều, tương lai sáng lạn. Dĩ nhiên, Tần Tang sẽ không chủ động nói tới chuyện, sở dĩ hắn có thể tu luyện thiên yêu luyện hình, thực chất là do công lao của Ngọc Phật. Nguyên Trúc gật một cái, không phủ nhận. Suy nghĩ một lúc, Nguyên Trúc chuyển giọng. Đạo hữu từng nghe nói tới Vọng Nguyệt Tê chưa? Vọng Nguyệt Tê? Tần Tang nhớ lại nói. Từng nhìn thấy trong một cuốn sách cổ, hình như là một loại linh thú khó lượng thời thượng cổ. Nhưng không biết Vọng Nguyệt Tê có bản lĩnh gì? Nguyên Trúc giải thích. Huyết mạch của Vọng Nguyệt Tê đã biến mất. Yêu hải không có hậu duệ của Vọng Nguyệt Tê. Nhưng trong điển tịch của giao tộc bọn ta, có một quyển ghi chép lại. Nói lúc Vọng Nguyệt Tê tu luyện có thể hấp thu ánh trăng, là lúc chính ngọ, là lúc mặt trời cực thịnh nhất, cũng không làm ảnh hưởng tới quá trình tu luyện của chúng. Dù ở đây Vọng Nguyệt Tê cũng có thể cảm ứng được lực lượng của ánh trăng, còn hữu ích hơn chúng ta nhìn sao đoán phương hướng. Hơi ngừng một chút, Nguyên Trúc lại nói thêm một bí mật. Thật ra yêu tộc bọn ta luôn tìm kiếm cách phản công lại Thương Lãng Hải. Không những đi tìm truyền tống trận cổ ở khắp nơi, mà còn có yêu vương xông vào cơn bão với mục đích dựa vào nó để tìm con đường tiến vào Thương Lãng Hải. Yêu tộc từng lấy được một chiếc sừng bị sứt mẻ của Vọng Nguyệt Tê. Sừng cũng có năng lực tương tự với Vọng Nguyệt Tê. Có tiền bối đã dùng mảnh vỡ của sừng luyện chế ra vài pháp bảo. Yêu vương có thực lực mạnh, dùng sừng của Vọng Nguyệt Tê có thể xông vào cơn bão. Nguy hiểm bên trong cơn bão cũng giảm mạnh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Nếu không, bọn ta cũng không bị lợi dụng, bị rơi vào tình cảnh này. Trong tay ta có một pháp bảo được luyện thành từ sừng của Vọng Nguyệt Tê. Nguyên Trúc không vòng vo thêm nữa. Từ lòng bàn tay hắn ta có vòng sáng lóe lên, một vật được lấy ra. Món pháp bảo này rất nhỏ, chỉ to cỡ ngón cái. Cả pháp bảo bóng loáng như gương, bề ngoài tản ra ánh sáng như ánh trăng. Phần mũi nhọn hơi hếch lên, trông như sừng tê giác chính hiệu. Nghe lai lịch của pháp bảo tới đây, Tần Tang nhìn chăm chú vào Nguyên Trúc. Ngay cả món bảo vật này, đạo hữu cũng có được, thì địa vị ở giao tộc chắc hẳn không kém cạnh gì cổ hành đâu nhỉ? Xem ra Nguyên Trúc có thể phòng bị, nhìn thấu được âm mưu của yêu tộc cũng có nguyên nhân. Chuyện trước kia như mây như khói, không có ý nghĩa gì nữa cả. Ngay khi bọn họ coi Nguyên Mỗ như một đứa con rơi, thì ta và yêu tộc ở yêu hải đã cắt đứt mọi quan hệ rồi. Nguyên Trúc lạnh nhạt nói, món bảo vật này chỉ có một năng lực đó, không có tác dụng gì nhiều với ta, nên đưa cho đạo hữu không sao. Dù không bị lạc đường bên trong phong bạo, thì vẫn có vô số nguy hiểm. Tại hạ không dám vào đó một mình. Tần ta nghe vậy thì vui mừng. Lúc này mới vứt một miếng ngọc giản khác cho Nguyên Trúc. Ta chỉ có 4 tầng đầu tiên của thiên yêu luyện hình, đủ để ngươi tu luyện tới hóa hình hậu kỳ. Chắc đạo hữu đã hài lòng rồi chứ? Nguyên Trúc nhận lấy ngọc giản, vội vàng dán nó lên mi tâm, nhìn qua nội dung bên trong, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Nghe thấy Tần Tang nói đây là công pháp không trọn vẹn, Nguyên Trúc không ngạc nhiên, gật đầu, vẻ mặt trở nên xúc động, khó hiểu nói. Đây là một thế giới thất lạc, các chí bảo đứng đầu đã vỡ nát, công pháp tuyệt thế tiêu tán. Tần Tang nghe vậy thì giật mình. Lời này của đạo hữu có ý gì? Câu này không phải ta nói, mà là châm ngôn của một vị tiền bối hóa thần kỳ ở yêu hải bọn ta để lại. Nguyên Trúc nắm chặt ngọc giản trong tay nói. Tất nhiên, thiên yêu luyện hình cũng là công pháp tuyệt thế có 102 của yêu tộc thời thượng cổ. Đạo hữu có thể lấy được 4 tầng đầu tiên thì chứng tỏ phúc duyên của đạo hữu rất nhiều rồi, vượt qua cả dự liệu của ta. Suy nghĩ của Tần Tàng vội chuyển. Các công pháp, bí thuật đỉnh cấp hắn đạt được như nguyên thần dưỡng kiếm chương, thiên yêu luyện hình, âm dương thiên đấu bí thuật và dịch lôi thuật đều không được trọn vẹn. Hắn mới chỉ có linh cảm mơ hồ mà thôi. Nhưng vị tiền bối hóa thần kỳ của yêu tộc kia đã xác nhận thay suy đoán của hắn. Không chỉ tu tiên giới vỡ vụn, mà các truyền thừa cao cấp nhất trên đời, chí bảo cũng đều không đầy đủ. Bí ẩn sau lưng chúng khiến người ta nghe mà rùng mình. Nguyên Trúc không ngờ, chỉ với một câu nói bất chợt của mình lại khiến tâm thần của Tần Tang chấn động tới như vậy. Nguyên Trúc cầm ngọc giản trong tay nói: "Ta đồng ý dùng xương của Vọng Nguyệt Tê để trao đổi công pháp với đạo hữu, nhưng đạo hữu phải đồng ý với ta một điều kiện. Ta cũng có một việc cần đạo hữu giúp." "Đạo hữu muốn ta làm gì?" Nguyên Trúc do dự một lát rồi nói: "Tạm thời không thể phân tâm được. Trước hết ta phải xác nhận một chuyện, cần đạo hữu hỗ trợ hay không thì ta không rõ. Như thế này đi, nếu đạo hữu có thể tránh được kiếp nạn lần này, thì 10 năm sau hãy tới đây gặp Nguyên Mỗ, rồi chúng ta bàn bạc tiếp. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ không để ngươi ra tay không công đâu, sẽ có thù lao tương ứng." Trong tình huống gấp gáp như hiện tại, Tần Tang chỉ có thể đồng ý. Có sừng của Vọng Nguyệt Tê trong tay thì không có nghĩa người sẽ kê gối cao, cao đầu để ngủ không lo nghĩ. Một khi đạo hữu cảm thấy dao động trên sừng của Vọng Nguyệt Tê yếu và mờ nhạt thì tuyệt đối không nên xông vào sâu hơn. Từng có yêu vương suýt nữa thì lạc đường trong đó rồi. Nguyên Trúc nhắc nhở một câu rồi giao sừng của Vọng Nguyệt Tê cho Tần Tang. "Cảm ơn đạo hữu, sau này còn gặp lại." Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.